Mỗi một con người của chúng ta là một thế giới. Mỗi một gia đình của mình là một thế giới. Tại vì sao? Bởi vì Đức Phật dạy rồi, sinh mạng của chúng ta nó mong manh, còn thể xác chúng ta thì nó tạm bợ. Dép dưới giường, lên giường vội biệt, sống ngày nay há biết ngày mai. Chúng ta không bao giờ biết chắc ngày mai mình sẽ còn tồn tại hay không. Như là Phật tử, chúng ta có chứng kiến những cái cảnh ra đi của những người mà mình từng quen biết, hoặc giả mình chưa quen biết, chỉ cần quý vị lật tờ báo ra thôi, quý vị sẽ thấy nó có bao nhiêu sự biến đổi. Thứ nhất là biến đổi về sự nghiệp, nó có bao nhiêu doanh nghiệp mở ra, nhưng mà cũng có bao nhiêu doanh nghiệp bị phá sản trong một ngày. Đó là sự thay đổi về về cuộc sống. Thứ hai là chúng ta thấy thiên tai, một thành phố tráng lệ hoa mỹ, chỉ một cơn sóng thần thôi, tất cả nó chỉ còn lại là một đống xà bần. Rồi chúng ta cũng đọc được những cái thông tin ở trên báo là có những con người mang đầy mơ ước, nhưng mà rồi chỉ vì một sự bất cẩn thôi, họ phải bỏ thân ở ngoài đường. Để mình biết được rằng sự thay đổi không chừa một ai, từ vật chất cho đến tinh thần, từ tình cảm cho tới thể xác này, cái gì nó cũng có thể thay đổi, và thay đổi nhanh trong cuộc sống của chúng ta không hẹn. Chiếc thân này ở trong Quy Sơn Cảnh Sách được ví rất là đơn giản. Ví xương lộ vừa xa đây đó, mảnh hình hài chợt có chợt không, kìa như cây đứng bờ sông, nọ dây vành giếng khó trông lâu dài. Tức là cái thân của mình giống như một cái giọt sương, nó rớt xuống chỗ này, rớt xuống chỗ kia trên đầu ngọn cỏ. Quý vị nghĩ cái ngọn cỏ làm sao nó chắc, nó bền được? Một cơn gió nó cũng rớt, nắng lên nó cũng tan. Nó, cái thân của mình là như thế. Tấm thân này chợt có chợt không, có đó rồi mất đó. Được ví giống như là một cái cây nó mọc bên bờ sông thì nó sạt lở nhanh, như một cái sợi dây leo ở trên cái miệng giếng, chỉ cần mình xách nước giếng mình kéo lên trúng cái sợi dây đó nó rớt xuống liền. Thân mạng mình là như vậy. Khi chúng ta học Phật, chúng ta phải hiểu cho rõ được điều này, để lúc nào chúng ta cũng có một tâm lý ổn định, cho dù ngày mai này chúng ta phải chia cách mãi mãi người thân của chúng ta. Cho nên thầy nghĩ rằng tất cả Phật tử ai cũng biết con đường của mình đang đi, đó là con đường của sự hoại diệt. Vì chúng ta bắt đầu hình thành là cũng có nghĩa bắt đầu hoại diệt. Thí dụ cái bàn này được thợ mộc mua gỗ về, người ta luôn mua gỗ tốt, người ta đóng. Nhưng mà quá trình mà cưa ra để hình thành nên miếng ván, cây đố và đóng đinh vào cũng có nghĩa bắt đầu nó hoại diệt từ từ. Tuổi thọ của nó là 10 năm, thì ngày đầu tiên đóng đó là tuổi thọ ngày đầu tiên của nó bắt đầu được tính, trừ dần cho tới 10 năm nó hết. Như vậy hình thành cũng có nghĩa là bắt đầu hoại diệt. Đó là bản chất thật của các pháp. Đức Phật dạy rõ như thế đó. Tức là bản chất thật của các pháp, chúng ta chỉ thấy là nó tăng trưởng, nó mọc lên, nhưng mà thực sự nó là đang đi trên đường hoại diệt. Ví dụ như mình là một đứa con nít, nó thằng bé nhỏ xíu đó, 3 tuổi, thì nó lớn hơn đứa 1 tuổi. Nhưng mà bắt đầu nó đang trên cái cuộc hành trình của lớn và già và chết. Tức là nó đang đi tiến dần tới cái già cái chết. 3 tuổi rồi 4 tuổi rồi 5 tuổi. Và ai biết được nó chết lúc nào, phải không? Mình đi ra nghĩa địa xem, có phải đợi tới 50 tuổi, 80 tuổi mới chết không? Không có, không hề biết. Giống như cách đây mấy ngày, thầy nhận được một cái tin, thầy thấy rất là tội nghiệp cái gia đình đó. Họ có một đứa con, hai vợ chồng dẫn đứa con đi đi đi chơi, ăn kem xong đi trên thềm. Thì đứa con đó nó đi rồi nó đá, nó mới có 4 tuổi thôi, nó đi nó đá cái chân của nó mạnh quá, giằng cái dép ra, giằng cái dép ra cái nó bị hụt cái chân, nó giống như nó trật chân, nó quá chứ mà không hiểu sao nó lại đi ở bên ngoài đó. Rồi nó rớt xuống lề, chiếc xe chạy ngang cán nó chết. Quý vị nghĩ nó 4 tuổi, nó vô tư, nó không hề biết biết gì ở ngày mai của nó, ở tương lai của nó. Nó luôn miệng nó hát, nó hò, nó ca. Thì đạo Phật cho cái đó là nghiệp. Thì chính xác là như thế, vì nó không hề biết chuyện đó sẽ đến với nó trong lúc nào. Nó và chúng ta cũng giống nhau ở chỗ cái chết, cái già. Nó không bao giờ nó báo cho chúng ta nó đến lúc nào, nhưng chúng ta biết chắc chắn một điều, nó sẽ phải đến. Cho nên ai mà không chết? Người đời ai mà lại chả chết đâu. Đó là một cái chuyện tất yếu. Khổ nổi, chúng ta không muốn chết trong lúc mà chúng ta còn có nhiều điều chưa làm được. Ví dụ như cô Phật tử vừa rồi, đó là cổ cảm thấy cổ đau xót ở trong lòng khi đứa con còn quá nhỏ. Cầm cái kết quả trên tay là biết rằng ngày mai mình không có dài. Cái ngày mai này nó ngắn lắm, nó không có dài. Nhưng mà nếu như tinh thần của mình mà không ổn định thì mình sẽ bị ám ảnh bởi kết quả này, rằng ngày mai sẽ đến nhanh lắm. Như vậy mình sẽ không còn thời gian để làm những việc còn lại. Cho nên khi mà thầy nghĩ đấy, khi mà chúng ta cầm cái kết quả bệnh, chúng ta sẽ bị dao động, thậm chí chúng ta bị hụt hẫng và bị sốc. Một thời gian ngắn thôi, quý vị phải cố gắng làm sao để nhận thức ra được rằng cho dù mình không có nhận kết quả này, cái chết vẫn đến với chúng ta nhanh lắm, đến nhanh vô cùng. Nhưng mà cái chết này được báo trước với thời gian 3 tháng, 6 tháng, 1 năm. Như vậy có phải là mình lời hơn những cái người mà bước chân ra đường bị xe cán chết, hoặc giả là bị tai nạn lao động, hoặc giả bị chết này kia? Có phải mình hơn mấy người đó không? Hơn nhiều. Tại vì mấy người đó không có chuẩn bị được gì hết á. Không hề chuẩn bị được bất kỳ một cái việc gì cho tương lai của họ và của con cái họ. Quý vị đồng ý không? Cái này thầy có kinh nghiệm nha. Tại vì sao? Thầy có một người chị đã mất rồi đó. Quý vị biết chị cao to chứ khỏe lắm, chứ cao 1m7, chứ khỏe vô cùng. Mà tự nhiên chỉ nhức cái tay. Thầy có kể rồi, cái tay chỉ nhức mà chị dở không lên, mà ở quê mà đi bệnh viện ở tỉnh nó không tìm ra, không tìm ra bệnh. Nó nói không có bị cái gì hết rồi. Rồi chỉ đi châm cứu. Mà bị như thế là 3 tháng cái tay chỉ dở không lên. Thì có dịp thầy đi về quê, thầy giảng rồi thầy ghé thăm. Thì thầy thấy chị ngồi chỉ bóp cái tay. Thầy nói, ủa chị bị nhức hả? Chị nói, sao nhức quá chịu không nổi, mà đi bệnh viện Châu Đốc tìm không ra bệnh. Đi bệnh viện Long Xuyên tìm không ra bệnh. Đi xuống bệnh viện Cần Thơ tìm không ra bệnh. Mà trong khi chị buôn bán ở Sài Gòn với Châu Đốc. 2 tuần chỉ đi Sài Gòn lấy hàng một lần. Mà không đi bệnh viện khám. Thầy nói chị đi bệnh viện khám, lên Sài Gòn khám đi. Bệnh viện ở Sài Gòn người ta máy móc nó tốt hơn, nó sẽ dễ tìm ra hơn. Không chịu đi. Thầy nói bây giờ đi không? Một, đi không? Hai, đi không? Thầy là làm trận làm thượng lắm. Tại vì chị bán, bà ham tiền ghê lắm. Bà bán đắt mà. Chỉ có một cái tiệm vàng nhỏ nhỏ nhưng mà bán đắt lắm. Bà nói trời ơi, đang bán rần rần đây, đi Cần Thơ thì đi trong ngày, về sáng đi chiều về được. Đi Sài Gòn là phải đi 3 ngày, bữa đi bữa ở bữa về. Thầy nói 8 ngày hay là 8 tháng cũng phải đi. Tại vì bệnh mà. Thầy nói không, bước lên xe thầy mà đi đó là đừng có nhìn mặt thầy nữa. Từ từ chứ làm gì ghê. Chị trả lời vậy. Làm áp lực gì mới đi. Quý vị biết. Đi lên khám bệnh. Chỉ người cao to khỏe vậy ngã xuống xỉu cái bịch liền. Khi nhìn trong đó kết quả ung thư giai đoạn cuối. Ung thư ngực bị di căn. Bị di căn vô hết rồi. Bám rễ hết vô ta cho nên sụi ta nhất ta chịu không được. Trời ơi, chị khóc. Thầy chưa bao giờ thầy thấy chị khóc nha. Thầy suy nghĩ kỹ lắm. Chính thầy cầm cái kết quả đó. Thầy đưa cho chị coi. Thầy đưa cho chị coi mà. Tại vì thầy nghĩ là giấu chị không có được. Để chuẩn bị tâm lý cho chị. Trời ơi, chị cầm kết quả xong á, chị xỉu xuống liền. Chị khóc quá trời là khóc. Chị khóc xong, chị tỉnh là chị hỏi rồi bác sĩ nói còn bao lâu. Thầy nói nếu không phẫu thuật, 6 tháng. Nếu phẫu thuật, 3 năm. Bây giờ chị toàn quyền quyết định phẫu thuật hay không phẫu thuật. Thầy quý vị chỉ quyết định phẫu thuật hay không? Chỉ quyết định không phẫu thuật. Chị nói không. 3 tháng, 6 tháng đâu, rồi 3 năm đâu. Thôi được rồi, 6 tháng là đủ rồi. Chị nói vậy, chị nói 6 tháng là đủ cho tôi giải quyết công chuyện rồi. Thầy nói không. Chị không quyết định được. Mà tất cả những người thân trong gia đình luôn ở bên cạnh chị. Cho dù là một ngày hay 6 ngày cũng luôn ở bên cạnh chị. Chứ đừng nói chi 6 tháng hay 3 năm. Quyết định phẫu thuật. Bắt đầu khóc tiếp. Mạnh mẽ lắm. Nhưng mà xong rồi đó. Quay lại với bệnh mình khóc liền. Phải không con? Tự nhiên mình cảm thấy mình bế tắc. Cái thầy mới nói với chị. Thầy nói đó, chị từng kể với thầy là chị đi ra đường chị gặp tai nạn này, tai nạn kia người ta chết á. Chị thấy không? Chị rõ ràng là chị có lợi hơn mấy người đó, chị lời hơn mấy người đó. Đối với vô thường. Vì chị biết được 6 tháng là chị có dư thời gian, chị cũng từng nói. Quý vị biết, chị tỉnh vô cùng. Khi mà làm công tác tư tưởng đó xong á, chị chấp nhận phẫu thuật. Phẫu thuật xong á, bả lên 10 kg. Bả ăn thấy ghê. Người ta vô quá chắc người ta không ăn được, ăn quá trời quá đất. Bà nói ăn cũng chết, không ăn cũng chết, ngu gì không ăn. Bà trả lời tỉnh bơ. Mà thầy biết là vô quá chất á, là mình nghe cái mùi thức ăn là mình cũng chịu không nổi, phải không? Thầy thấy có mấy người đang vô quá chất, nghe mùi thức ăn cũng chịu không nổi, thậm chí một giọt nước uống cũng không nổi, chỉ là vô cùng. Thầy mới nói chị bây giờ chị niệm Quan Âm đi, chị niệm Quan Âm Bồ Tát đi, chị cứ niệm, lúc nào chị nhớ thì chị cứ niệm. Mà quý vị biết á, bắt đầu mà chuẩn bị vô phòng mổ là chỉ niệm, chỉ niệm, chỉ niệm, tới lúc chị quên, tới khi mà chị tỉnh lại đó, thì chị kể cho thầy nghe cái giấc chiêm bao của chị. Chị nói chị niệm Phật, chị thấy, chị đi vô cái chùa. Chị vô cái chùa đẹp thiệt là đẹp, rồi cũng thấy cái tượng Quan Âm. Chị thích quá trời, cái chị phát tâm. Chị phát tâm là chị, tại cái tượng nó loang lổ hết. Nó cũ quá, chị phát tâm là xây lại cái chỗ đó. Rồi á, mới sơn phết này kia cái nọ. Mà đích thân chị làm. Chị leo lên mà chị chà rửa. Chị nói vậy, chị nói chị chà rửa. Vậy đó, mà chị nói sao sơn nhanh quá trời. Làm chút xíu cái xong cái tượng. Mà vừa sơn xong cái tượng, cái tự nhiên cái chị thấy Quan Âm cười chị. Thầy nói đúng là giấc mơ thiệt. Thấy đủ thứ chuyện á. Cười xong á, rồi còn dẫn chị đi nữa. Đi vòng vòng vòng vòng, tự nhiên dấp cục đá té. Cái giật mình nó dễ té ra mổ rồi. Mà cái giấc mơ nó dài, mà nó dài thăm thẳm đủ thứ chuyện trên đời hết. Tất cả những điều đó theo quý vị thật hay là không thật, làm sao thật được? Đắm mộng làm sao thật được? Nó là giả, nó là huyễn mộng, nó là không thật, nhưng nó có thật trong tâm thức của chúng ta. Một khi chúng ta khởi ý lên, nó có thật trong tâm mình. Lúc đó chỉ nhiếp tâm, chỉ niệm Bồ Tát Quan Âm và chị nghĩ là không có gì hết. Cho nên quý vị biết tinh thần của chị rất là khỏe. Thì đúng như bác sĩ nói, sau 3 năm chị mất. Đúng 3 năm nha. Đúng phóc 3 năm. Không bị mất 1 kg thịt. Tinh thần của chị vững chãi, khỏe mạnh. Và chị thấy nhẹ nhàng lắm. Chị nhẹ nhàng vô cùng. Tại vì tất cả mọi chuyện chị đã sắp xếp xong. Và chị thấy được rằng chị rất là lời. Là chị có đủ thời gian để chỉ làm tất cả mọi việc. Thì cái quá trình mà để cho chúng ta chuẩn bị. Quý vị biết quá trình đó rất là quan trọng, cho nên quý vị tụng kinh niệm Phật trì chú là nói về công đức, nói về tâm linh. Nhưng cái quan trọng nhất, thầy nghĩ mình vẫn còn có gia đình, vẫn còn cha mẹ, anh em, chồng con, vân vân, thì giai đoạn này là giai đoạn mình sống bằng cả tấm lòng của mình dành cho đứa con, dành cho người thân, nó sẽ hiệu quả hơn là khóc than. Con đồng ý không? Tại vì khi con khóc, bác sĩ giải thích rất là đúng. Khi mình buồn, tinh thần mình xuống, tế bào nó phát triển rất là nhanh. Thầy có một cô giáo dạy học thầy cũng bị, và bác sĩ nói là cũng 3 năm, nó y như cái chị đó, bữa nay là 12 năm vẫn còn khỏe. 12 năm rồi vẫn còn khỏe. Bà cứ quan niệm, ơi mai chết rồi, bữa nay không cần suy nghĩ nữa mệt. Nó sống vô tư lắm, sống không nghĩ cái gì hết. Nó cũng làm công việc bình thường. Và người thân á, cái này là người thân rất là quan trọng. Đừng bao giờ nhìn cái người người thân bệnh hoạn của mình á với ánh mắt thương xót. Trời ơi, vợ mình ung thư sắp chết. Trời ơi, em mình ung thư sắp chết. Trời ơi, anh mình ung thư sắp chết. Trời ơi, mẹ mình ung thư sắp chết. Cứ nhìn với cái ánh mắt thương hại mà đếm từng ngày. Thì người thân đang bệnh đó sẽ bị giảm tinh thần. Bởi vì đón nhận những ánh mắt thương hại. Cho nên làm sao gạt ra ngoài suy nghĩ của chúng ta về bệnh ung thư trong cả gia đình luôn. Dù nắm cái kết quả, và mình biết rằng ung thư cũng giống như đứt tai. Nhìn được không? Quý vị nhìn được vậy không? Đứt tai thì mai mốt nó lành, chứ có gì đâu. Không lành thì tháo khớp dục, bắt quá thành cửu chỉ thần cái, tức là chín ngón. Không đủ. Tất cả những cái đó đều do tâm của chúng ta. Tâm của chúng ta nó tạo ra tất cả các cảnh giới. Tâm của mình đang rơi vào cảnh giới khổ đau vì chúng ta thấy mình bệnh sắp chết. Đổi lại mà thấy nó như là đứt tai, không có chuyện gì phải suy nghĩ nhiều, tự nhiên chúng ta sẽ cảm thấy nó khỏe hơn nhiều. Chính bản thân thầy á, chứ đừng có nói ai nha, có một thời gian thầy bị ói giống như có bầu, thầy cứ cho bao tử, thì cứ cho bị bao tử, tự nhiên nó mắc ói hoài vô duyên vậy, mà nhức đầu quá cái đi khám bệnh, bác sĩ nó không có bao tử, tại nó không bao tử sao tôi ói. Bác sĩ nói chắc bị cái gì khác rồi, đâu thử đi khám cái khác rồi. Thầy nhức đầu đi chụp hình, tự nhiên chụp hình trong đầu có cục bú. Nó có một cục bú quý vị biết, một tuần lễ thì xuống 4 kg 5 kg. Thầy ám ảnh cái cục bú đó. Thầy nói rồi chết rồi, cục bú này sao mà xét nghiệm, để bác sĩ còn đề nghị là lấy cái mẫu nó để thử coi nó lành hay nó dữ. Trời, tự nhiên cái đầu của mình đem nó chọt vô lấy ra, làm giống như trái banh vậy, muốn chọt giờ nào nó chọt. Trời ơi, thầy buồn, thầy suy sụp tinh thần, tu tu chứ cũng sợ chết. Cái nào mà nói thiệt, tu cũng sợ chết. Phải nói thầy mang ơn sư bà Quảng Tâm của Thiền đường Liễu Quán, sư bà tịch cách đây 3 tháng đó. Quý vị biết sư bà già rồi nha, té gãy cái chân này chưa có lành, té gãy thêm cái chân kia, hai cái chân gắn hai cái cây sắt trong đó. Bà lớn tuổi rồi, bà bảy mấy 80 tuổi rồi đó. Rồi sắt nó không hạp, là thay lẽ phải mổ lấy cây sắt đó ra, gắn cây sắt khác vô. Bà nói mày không chịu ở với tao, tao nhốt đầu mày vô đó. Bà nói với cây sắt á, bà nói mày không chịu ở với tao, nhưng mà tao chịu ở với mày thử coi sao. Bà quán chiếu như vậy, cái tự nhiên thịt nó bám vô cái cây sắt đó, không phải mổ lại. Cái tinh thần của bà cao như vậy, bà mới nói trời ơi, cái cục bú đó là cái gì? Con cá trê nó ở trong đầu ông, tôi còn không sợ nữa, chứ đừng có nói là cái cục bú. Tại vì bộ có nó cũng là da thịt của mình, cái gì ở ngoài đưa vô kìa mình còn chấp nhận được nữa. Đừng bao giờ nghĩ tới bệnh, hễ nghĩ tới bệnh, bệnh đó nó sẽ chồng thêm một lớp phiền não và nó tăng lên cái lo lắng, cái sợ hãi, thì không bao giờ mình thắng được bệnh tật. Sau khi bà nói xong, quý vị biết mà bà nói nặng lắm kìa, bà nói ông tới đây coi, bà đánh vô trong cái lưng thầy một cái binh vậy, nghe muốn lòng phổi vậy. Thấy mình đang đau có nghĩa là ngay nơi đó hình thành một ngã chấp. Như vậy cái đánh nó đau có một chút xíu rồi nó hết, mà ông không vượt qua được thì cái bệnh nó kéo dài năm này qua tháng khác làm sao vượt qua được. Và nó hay vô cùng. Mà nó dục đi, dẹp cái bệnh qua một bên đi. Bệnh là chuyện của nó, còn cười là chuyện của mình. Thành nó giống khùng, sắp chết rồi ngồi đó cười, thở không ra hơi nhe răng cười. Tại vì xin lỗi thầy với bà thân lắm, phải nói là thân thân thân nhất trên cuộc đời này, trong bạn đạo tu tập là thầy thân nhất, đó là sư Bà Liễu Quán. Bà nó bệnh là chuyện của nó, còn cười là chuyện của mình, tu là chuyện của mình. Mắc mớ gì ông phải nghe, rước mấy cái bệnh nó vô nhà, rước vô trong người. Nó đã bệnh trên thân, bây giờ ông còn đem nó vô trong tâm. Bệnh thân chữa được, bệnh tâm không bao giờ chữa được. Bà nói một câu rất là hay. Bà nói ông thấy tôi không? Tôi đi cà nhắc nè. Con què này nè, đi cà nhắc dẫn đi ngồi thiền. Khi ngồi thiền, mời em bệnh ngồi xem chị ngồi thiền. Bà dễ thương vậy. Bà mời cái bệnh, cái què giò của bà kêu nó bằng cái em bệnh. Bà nó mời cái em bệnh ngồi đây coi chị ngồi thiền nè. Đó, bệnh là chuyện của mày, ngồi thiền là chuyện của tao, không dính líu gì hết. Tinh thần bà dõng kiện dễ sợ, cho nên thầy tập theo bà. Rồi có quên, không uống thuốc, tự nhiên cái hết ói lúc nào không biết, cái 2 tháng sau chụp hình cái cục bú biến đâu mất. Cái thầy mới nói chắc cái máy đó nó bị hư. Cái máy chụp hình á, chụp CT chắc nó bị hư, chứ nó bị mờ, nó dính cái bụi gì không nói. Mấy bác sĩ nó trời, thầy cái máy người ta mới nhập về mà hư gì. Thầy nói nếu máy không hư hơn nữa, không có. Cho nên quý vị thấy cái tinh thần của mình nó quyết định cho sự an lạc của mình. Còn cái bệnh là bệnh trên thân thôi, phải không? Nhưng mà tinh thần nó quyết định cho tất cả mọi việc tại cuộc sống hiện tại này. Quý vị có đủ bản lĩnh để bước qua hay không? Đây là một vấn đề. Cho nên thầy hy vọng là con sẽ không phải khóc nữa. Vì sao? Vì con khóc, con sẽ không đủ bản lĩnh và sức khỏe để con gửi cả ước mơ của con vào đứa con gái 2 tuổi rưỡi. Con đồng ý không? Đó. Nếu như vậy thì càng bản đi. Rồi, mời con lên đây. Đây là phá lệ đó. Thầy rất là ghét cái chuyện mà ca hát trên phát tội. Giờ thầy mời con lên đây, con hát một bài thầy nghe coi. Có hát hay không mà vô đạo tràng thi ca, rồi cũng ước ao được được đi thi, đi ca. Không được khóc nữa, thấy không? Dạ đó, cười đó mà nước mắt rớt. Con khóc nó không có giải quyết được vấn đề, mà nó làm cho ước mơ của con ngày một lụi tàn. Thầy hiểu cái suy nghĩ của con. Con phải mạnh dạn lên, con phải mạnh mẽ lên. Những giọt nước mắt đã rơi trong thời gian qua, đó chính là những giọt nước mắt của người chưa tỉnh giác. Con sẽ chôn vùi con của con vào trong những giọt nước mắt đó. Bây giờ con mạnh mẽ lên, dành hết thời gian cho con của mình. Không có cái gì sâu lắng bằng tình mẹ. Nói cho con biết, dẫu cho mình đi lớn lên bao nhiêu tuổi, đi bao nhiêu phương trời, vẫn không bao giờ quên được cái tình cảm và cái sự gần gũi của mẹ dành cho con. Đó chính là cách để con tiễn chân con của con đi vào cuộc đời với tư thế vững vàng hơn, tự tin hơn khi nó không còn có mẹ. Vâng, chúc mừng con. Nhưng lau nước mắt đi. Quý vị biết, không phải đơn giản đâu. Đây là một quá trình phải nói rất là gian khổ, mạnh mẽ lắm. Vì sao? Nếu không mạnh mẽ, mình sẽ không tồn tại. Vì đây là đang tìm đường sống trong muôn ngàn cái chết. Chỉ có tinh thần mình vững chãi, bệnh tật nó mới lui. Thực tế là như vậy. Tinh thần mình vững, nó sẽ sanh ra đề kháng và nó chống lại những tế bào bệnh. Chỉ có cách đó thôi. Cho nên bằng mọi cách mình phải vui tươi lên, chứ không phải đứng cười hô hố suốt ngày giống con. Cứ tự dựng lên, tự lập lên. Mình phải vượt qua được số phận này. Ai cũng gian khó, ai cũng gặp những cái khổ hết. Thì bây giờ mình phải đứng lên. Đó. Nhất định là như vậy. Cho dù ngày mai có nằm xuống, thì thời gian qua chúng ta vẫn sống trọn vẹn cho người thân yêu của mình. Như vậy, chính mình là người tạo cho mình một hạnh phúc an lành. Quý vị khi bệnh tật đừng thắc mắc tại sao mình lại phải rơi vào hoàn cảnh bi đát như thế này, mà mình cần phải hiểu một vấn đề, đó là đời trước chúng ta thường hay sát sinh hại vật. Cái nghiệp sát nó nặng quá. Chính gieo cái nghiệp sát, gieo nhân nghiệp sát, đưa đến kết quả là bệnh tật, bệnh triền miên và thậm chí bệnh nặng. Thì mình biết ngay nhân đó đưa tới quả đó, thì hiện tại chúng ta phải cải thiện cái nhân này. Nhiều vị nói sao hồi xưa người ta không có ung thư. Theo quý vị hồi xưa có bị ung thư không? Có. Có. Nhưng mà vì người ta không biết, thiếu gì người đó, sẵn tự nhiên ngã đùng ra chết. Thực chất đó là ung thư giai đoạn cuối, nhưng mà tại vì lúc đó y học nó chưa phát triển, nó chưa có nói ra cái bệnh đó là bệnh ung thư. Vậy chứ hồi xưa có bệnh ruột thừa không? Sao không có? Đó. Đau bụng quá ráng làm té xuống chết, không ai biết gì hết. Thực ra là bị bể ruột thừa đã chết. Ngày xưa cũng có, nhưng mà nó không có được sự giám định của y khoa, rồi cũng không có được những cái phương tiện thông tin đại chúng truyền bá những cái dòng tư tưởng đó cho chúng ta biết. Cho nên là mình cứ nghĩ là hồi xưa nó không có bệnh. Sao hồi xưa không ai bệnh? Bệnh chứ sao không bệnh? Chết cũng chết lìa hết trơn, mà mình đâu có biết. Tại mình không biết thôi, chứ hồi xưa dân chúng ít, bây giờ dân chúng đông. Nó hồi xưa cái xóm mình á, nhà này đi với nhà kia đi 5 phút mới tới, còn bây giờ dách này tới dách kia, bên kia chửi lộn, ở đây còn nghe mà. Cho nên mình thấy nhiều cảnh mình xảy ra trước mắt, còn hồi xưa là không thấy. Không thấy không phải là không có, phải không chú? Đạo tràng thi ca nữa phải không? Trời ơi, lần đầu tiên thầy mới nghe đạo tràng thi ca, mai mốt thầy sẽ ra đạo tràng thi hát để cạnh tranh với thi ca. Mà sân si quá thì đổi lại đạo tràng thi giận. Tức là giận hờn nhiều quá phải thi với nhau coi ai giận nhiều hơn. Khi chúng ta hiểu được nhân quả, tức là mình đã gieo cái nhân sát sanh nhiều thì sẽ bị cái kết quả bệnh tật nhiều. Mà theo quý vị bây giờ mình làm cái trắc nghiệm đi, bị ung thư có phải nữ nhiều hơn nam không? Nữ nhiều hơn nam. Vì sao? Nghiệp sát của nữ nhiều hơn nam. Ở trong cái bếp đó, mua cho một rổ tép, ngắt đầu mà lửa tép nhảy sôi sôi nha. Đó, chồng thèm, má chồng thèm mà mua cho ăn, cả nhà ăn ngon miệng, tội ai gánh? Một mình gánh. Cho nên phụ nữ Việt Nam đúng là nghiệp nhiều là như vậy đó. Tội. Rất là tội. Giảm nghiệp sát lại. Hạn chế nghiệp sát lại. Như có cái anh đó. Ảnh đó, mẹ ảnh đó, khó khăn lắm. Lớn tuổi rồi. Không ăn chay được. 70 mấy tuổi rồi. Gia đình ăn chay là ăn chay nha. Bà không ăn chay. Một năm bà ăn chay đúng một ngày, đó là rằm tháng 7. Nhưng mà nấu đồ chay cho bà đó cũng có một miếng gan bò. Đậu hũ nấu như gan bò. Đó. Rồi đồ xào cũng kèm theo một miếng thịt ba rọi. Phải bỏ vô, không bỏ bà không ăn. Bà nói tao ăn chay là tao ăn một thứ thôi. Là tao ăn chay rồi. Mấy người con á, đau khổ lắm. Cứ nói là mẹ sao mà cả đời mẹ đã tạo nghiệp ác nhiều, bây giờ mẹ ăn chay, bà nhất định bà không ăn chay. Còn cháu á, cháu nội của bà ăn chay đó, bà nhét thịt ở dưới chén, bà độn thịt chứ, mà không ăn là bà chửi ghê lắm. Cái nghiệp bà nặng vô cùng. Thầy mới khuyên cái người con đó là nên sám hối đi, tại vì nghiệp cha mẹ với con cái nó cộng với nhau. Chứ tại sao mình không làm con của bà mẹ hiền lành dễ thương, mà mình làm con của bà mẹ dữ như chằn, phải không? Tạo ác nghiệp. Đó là do cộng nghiệp. Đã từng làm quyến thuộc thì con nên sám hối. Chí thành sám hối thì nghiệp của con giảm, thì nghiệp của mẹ cũng sẽ giảm. Chắc chắn như vậy. Đúng đó, các anh đang sám hối. Quý vị biết sám hối có hơn một tháng đây, bà mẹ tự nhiên phát tâm ăn chay. Bà nói tự nhiên bây giờ bà ăn không được, bà ăn cho bà ối. Rồi bắt đầu đổi món ăn. Đổi món ăn cái bà ăn được. Không có nói chay. Đó. Mặc dù là cà ri. Quý vị biết cà ri á, cà ri là nó khó ăn dữ lắm nha. Nước dừa mà làm sao nó dễ tiêu. Vậy mà ba ăn, trời ơi, ba ăn một tô cà ri với hai ổ bánh mì mà không có ợ lên, không có nặng ngực gì hết á. Các đầu cuối cùng mới xì ra đồ chai. Bà nói ủa vậy hả? Chứ lần cái hồi xưa mà nói đồ chai là bà dị ứng. Nghe chữ chai là bà dị ứng liền. Tức là cái tư tưởng của bà. Rồi bà ăn chay được, rồi bà khỏe, bà sống cho tới 80 mấy 90 tuổi bà mới mất. Thì quý vị biết được rằng nhân quả nó chi phối cuộc sống của mình. Cho nên bệnh là thân bệnh. Nhất định chúng ta không để cho tâm của mình nó bệnh. Như vậy mình mới có thể vượt lên trên bệnh tật mà đối diện với cuộc sống hiện tại. Quý vị đồng ý không? Bây giờ thầy xin phép được hỏi thêm một câu thứ hai nữa. Khi chúng ta biết mình bệnh rồi, thì chúng ta đối xử với người thân của mình như thế nào? Mới nãy là mình tự xử lý với bản thân rồi, bây giờ tới cách đối xử với bản thân. Thầy xin mời một vị nào à trả lời. Người bệnh nha. Xin mời. Đây thầy mời cô này. Cô lên đây. Lên đây thầy hỏi thăm chút coi cái gì đó mà mắc cỡ. Lên đây. Không, không phải bác. Không phải bác. Thầy nghĩ là bác không có bệnh. Bác đứng trước nè, bác đi lên trước là bác này không có bệnh. Có bệnh hả? Có bệnh sao mặt mày hồng hào quá vậy? Rồi mời con. Này. Cũng đạo tràng thi ca nữa đó hả? Trời ơi. Rồi. Con cho thầy với đạo tràng biết con tên gì, pháp danh gì. Dạ, con Nguyễn Thị Tuyết, pháp danh con là Diệu Hiền. Bữa nay con bệnh ung Vậy à, con bị thư ung thư ngực. Rồi khi mà con biết con bệnh rồi, con đã trải qua những cái ngày tháng đau khổ, hình như con đang vô hóa chất đúng không? vú. Đang hóa trị phải không? Dạ. Thì trong những thầy biết là những lúc vô hóa chất là người nó đau đớn, nó khó chịu, nó ngặt mình lắm. Thì con làm như thế nào để con có thể sống bình yên với người thân của mình? Dạ, cũng như người thân của con là con không có nghĩ tới nữa, chỉ con cái đêm con niệm Phật là con sống như vậy thôi, chứ con không có nghĩ tới người thân của con. Con không nghĩ tới hả? Dạ. Ừ, tại sao con không nghĩ tới? Tức là con không cần nghĩ nữa hay là con không không muốn làm phiền người thân? Dạ, không cũng muốn làm phiền. Con không muốn làm phiền người thân con nữa hả? Nhưng mà con có cáu gắt với người thân không? À, không. Cho thầy xin mấy cái khăn giấy đi con. Đừng có khóc. Tại vì con có khóc thì mình cũng không thoát khỏi cái bệnh. Mình phải có cái tinh thần dũng mãnh lên, mình niệm Phật, mình mới giữ được cái tâm thanh tịnh. Tức là con có khó chịu, có bực mình gì cũng một mình con cam chịu thôi hả? Dạ. Có, bây giờ thầy hỏi thật con nè. Có lúc nào con cảm thấy cô đơn, có cảm thấy tuyệt vọng không? Dạ có. Là lúc đó con làm sao? Lúc đó con chỉ biết niệm Phật cho Chỉ nó biết qua niệm khỏi Phật thôi hả? thôi. Rồi con có mong mỏi là những lúc tuyệt vọng đó con có mong là rất cần người thân ở bên cạnh để chia sẻ con không? Dạ rất cần, mà nhà con không có ai, có hai đứa nhỏ, ba đứa nhỏ để đi học nên con không có nghĩ tới, con chỉ biết niệm Phật thôi. Rồi con chuẩn bị như thế nào để cho người thân của con sống bình yên khi không có con? Dạ, con cứ sống thoải mái, không có nghĩ gì hết, là cái đêm mà con chỉ biết niệm Phật, ngày niệm Phật rồi cho con nó thấy là con mạnh mẽ, nó không có nghĩ gì tới để nên lo nó học. Sống thoải mái mà hỏi tới nước mắt ngắn, nước mắt dài. Vậy mà Dạ, thoải mái gì ở con? nhà con bất khóc. Ở nhà không có khóc Dạ hả? không. Tới đây nghe thầy hỏi thế Dạ không tuổi. cầm lòng được. Dạ Thấy tuổi hả? Mà con Dạ tuổi gì? Để tuổi dân. Tuổi dần á, vậy đâu phải tuổi thân. Được rồi. À, bây giờ nè, nếu như con có một cái lời gì con cần nói đối với là những người thân của con, và nhất là ba đứa nhỏ con của con, thì con sẽ nói cái lời gì để cho mấy người thân đó hiểu được rằng con luôn ở bên cạnh những người thân đó. Dạ, con nó đi học về nó cứ hỏi mẹ có khỏe, con nói là mẹ rất khỏe, mấy con đừng có nghĩ tới mẹ, cứ lo đi học, đừng có nghĩ tới mẹ, mẹ rất khỏe là nó không có nghĩ gì tới nữa. Là nó không nghĩ về Dạ, tới đó hả? Nhưng mà thỉnh thoảng nhìn mấy đứa con vẫn khóc thầm. khóc. Vẫn khóc thầm phải Dạ không? Khóc lén phải không? dạ Thầy nghĩ đừng có khóc lén nữa, cứ khóc công khai. Ba đứa con lại đây coi mẹ khóc nè. Đó. Khóc xong, bố mẹ con niệm Phật, ăn cơm, giặt đồ, lau nhà, bình thường. Mà con khóc, khi con khóc đó thầy nghĩ, con nói với mấy đứa con của con biết rằng, mẹ khóc ở đây không phải là mẹ thương cho thân phận của mình hay là thương hại cho mấy đứa con, nhưng mẹ khóc ở đây là mẹ muốn mấy đứa con thương yêu nhau, quý trọng nhau, đừng bao giờ bất hòa với nhau. Đó là niềm mong mỏi duy nhất của mẹ. cảm ơn thầy. Thầy biết chắc rằng anh em rồi có một ngày kia nó cũng sẽ không thương nhau. Con trai thì nó còn có vợ, con gái thì còn có chồng. Vợ chồng của mấy đứa đó hoàn toàn người dưng nước lã, cho nên nó dễ bị tác động vào. Nếu mà lòng của mấy người đó không độ lượng thì anh em nó sẽ quay lưng với nhau. Mà anh em nó quay lưng với nhau thì chính anh em nó sẽ làm khổ nó và khổ con nó. Cho nên con cứ mạnh dạn, con khóc ngay trước mặt và con nói nếu muốn mẹ không khóc thì mấy đứa con phải sống đoàn kết với nhau, nhường nhịn nhau, bảo bọc nhau. Vì sao? Vì con nói như thế với một cái tinh thần của người mẹ dõng mãnh và nói theo trái tim của người mẹ thương yêu, thì chắc rằng những lời nói đó sẽ có giá trị đối với con của con sau này. Dạ cảm ơn thầy. Rồi đừng có buồn nữa nha. Dạ. A Di Đà Phật, cảm ơn con. Nó ở nhà không khóc, tự nhiên tới đây nghe thầy nói cái tủi khóc. Sự thật là như vậy, thưa đại chúng. Có thể là chúng ta đang ở cái tâm lý của cái người hoàn toàn khỏe mạnh. Cho nên là chúng ta sẽ không có nghĩ cái sự việc nó khó khăn đến đến mức nào mà cái người đang bệnh đó họ phải gánh chịu. Bây giờ mình làm một cái trắc nghiệm đi, mai mốt mà mình bị bệnh, bất kỳ bệnh gì, nhức đầu, đau bụng, mình nằm một chỗ đó, quý vị sẽ thấy được cái suy nghĩ của mình. Không nói chi ai xa lạ, thầy ở trong chùa. Có nhiều khi thầy cũng bị trúng gió, cũng bị đau bụng, rồi cũng bị nhức đầu. Thì chỉ biết ngồi một chỗ hoặc là nằm một chỗ rồi niệm Phật. Nhưng mà có những việc mình không làm được, mình phải cần sự hỗ trợ của người khác. Mình kêu không ai tới. Có khi thầy kêu không ai tới nha. Tại vì mình kêu đâu có nổi. Kêu không ra hơi. Mà quý vị biết phải gọi điện thoại, bấm điện thoại gọi, điện thoại không bắt. Tại vì mấy thầy mấy chú cũng bận, rồi mắc tụng kinh. Ngay lúc đó tự nhiên thầy cũng khó chịu, thầy nói trời ơi, chùa cả huyện người ta khi hữu sự kêu chẳng thấy bóng ma nào. Thật tình mà nói, lúc đó thầy cũng cảm thấy tủi thân, mặc dù mình sanh ra không phải tủi thân. Cũng cảm thấy có một chút gì nó buồn buồn. Đây là cái cảm giác căn bản của một con người khi bệnh. Đừng nói bệnh nặng, bệnh nhẹ thôi, mình bị trúng gió thôi, mình bị khó tiêu, mình bị ngăn ngực, hoặc giả là mình bị tiêu chảy, mình bị cái gì đó, chúng ta dễ dàng rơi vào cái trạng thái mặc cảm. Huống chi là mình là người già cả bệnh hoạn, kêu con nó không tới, nó hẹn, con nó không tới nó hẹn là tự nhiên là mình sẽ cảm thấy là mình buồn lắm. Hồi nào mình làm ra tiền mình kêu nó chạy có cờ, bây giờ mình ăn bám nó, mình làm không ra tiền, rồi bệnh hoạn, rồi nó đi tới cũng tới khác, nó tới nó dòm ngó coi con mình ký di chúc chưa, rồi phải không? Tại có cái bác đó tới nói thầy nó khổ lắm, con bị bệnh tự nhiên bốn đứa con nó tới nó hỏi mẹ mẹ làm di chúc chưa, chớ có đứa nào nó hỏi mẹ mẹ uống thuốc chưa, mẹ thèm gì không, mà nó hỏi mẹ mẹ di chúc mẹ làm xong chưa. Nó toàn là nó nhìn vô nha, là đất đó mẹ ký giấy cho con chưa. Bà giận quá, bà nói là cho hết chùa rồi, nó còn hỏi chùa nào nữa. Mà bà đó cũng ác rồi, bà nói chùa thầy Thuận, trời ơi, mà bà có cho đâu mà bà nói vậy. Là mấy đứa con nó gọi điện nó hỏi thầy, thầy thầy mày phải mẹ con mới ký giấy cho đất thầy không, thầy hỏi đất gì con. Nó cũng nói luôn, nó nói mẹ con có mấy miếng đất vậy đó, nó thì giờ mẹ con nói làm di chúc ký giấy lại đất cho thầy. Thầy nó không có con, thầy không có thấy đất đai gì, thầy chỉ thấy mẹ con ký giấy để lại cho thầy lon sữa bò hột sòn. Vô duyên gì đâu. Chứng tỏ mấy đứa này nó tham lam ghê lắm. Cũng nhỏ tuổi hơn thầy thôi chứ không có lớn. Mẹ nó bệnh vậy đó. Bả năm mươi mấy tuổi, 60 tuổi, mấy đứa này nó chừng 30 trở lại thôi, nó nhỏ tuổi hơn thầy. Vậy đó mà nó cứ nghe hè vô bốn đứa mà bắt mẹ nó ký gì chút. Thầy ghét quá, thầy nói không thấy đất đai vậy, thấy có ký giấy đưa thầy cái lon vậy đó, hình như lon hột sòn hay gì đó. Lúc đó nó mới biết là thầy mỉa mai nữa. Nó mới biết là thầy là nói mà nói xiên nó sẽ nó xỏ nó. Nó nói thầy thầy tu hành mà sao thầy nói vậy chi vậy, thầy nói tao ghét mày quá, tao nói thẳng vô mặt mày, mấy đứa mày tham lam quá, mẹ bệnh mà không lo chăm sóc, không lo chia sẻ tinh thần với mẹ mà toàn là lo bu vô để mà nghe rút rỉa không. Tại mấy đứa này nó hư lắm, ăn nó không không không chịu làm, hỏi nó làm gì nó làm thinh, hỏi làm gì nó làm biếng, không chịu làm. Mà bốn đứa con đó mà bà nuôi từ nhỏ tới lớn một mình nó, nghe chồng chết mà nuôi tới lớn cũng có tài sản chia hết, bởi mình mới thấy nhà giàu cũng khóc, chia xong rồi 1-2 năm là nó hết tiền, nó cũng quay trở về. Bà nói bây giờ bà còn có cái nhà với miếng đất đó là đất hương quả đó, đất hương quả ông bà đó, nhưng mà gần bà bệnh rồi cái tự nhiên cái lòi ra đâu 4-5 miếng đất nữa, tức là không biết đất ở đâu. Bà mua bà để dành thì cũng để dành cho con mã thôi, nhưng mà thực sự là bà có gửi cái di chúc cho thầy, bà làm di chúc rồi. Thầy cũng nhiều chuyện lắm, thầy với bà đi ra luật sư làm di chúc mà. Bây giờ thầy rất nhiều chuyện ghê luôn á thầy, tức là bà nói con tin thầy thôi, nó là thầy đứng ra đó thầy, con sắp xếp giùm sao khi con chết đó, một cái nhà với 3 miếng đất là chia cho 4 đứa con. Bà nhất định là vậy đó, bà tới bà khóc lóc, bà năn nỉ thầy, đem luật sư tới chùa luôn mà làm giấy tờ này kia cái nọ, thầy cũng ký vô thầy làm chứng, rồi mai mốt rồi bà ngã xuống là cầm cái giấy đó ra chia chia tài sản. Mà quý vị biết cuộc đời đó, khi mà người lớn tuổi bị bệnh nó khác với người trẻ tuổi bị bệnh, mà bệnh nhẹ nó khác với là bệnh nặng. Cho nên dù hiểu đạo, dù biết đạo, giống như cô Tuyết ở Bảo Lộc đó, cô nói đó, xin lỗi cô không phải Bảo Lộc, ở cô ở đâu, ở Ninh Thuận nhà, thấy không, cổ vẫn cảm thấy buồn, đôi lúc nhìn mấy đứa con mà vẫn khóc lén, tức là vẫn còn bị cái bệnh đó nó chi phối hết tinh thần của mình và chỉ biết niệm Phật. Nhưng mà thật sự lúc khóc đó niệm Phật không có nhiếp tâm, phải không cô Tuyết? Tại vì mình chỉ biết niệm Phật để áp đặt lại cho tâm của mình bớt buồn thôi, nhưng mà căn bản là lúc đó đã buồn, buồn tuổi và nghĩ tới ngày mai mình phải xa cách những đứa con thân yêu của mình. Tại vì sao? Nó vô tư quá, những đứa con của mẹ nó không hề suy nghĩ gì, nó không hề biết gì, nó không biết là mẹ nó càng ngày càng đi về phía hoàng hôn, và tai này có thể là rớt xuống bất kỳ lúc nào, thân xác này có thể sẽ nằm im bất động mãi mãi. Mình biết được điều đó nhưng mà con mình nó không biết, cho nên dù biết niệm Phật nhưng vẫn không thoát được khổ, chính là vì chúng ta chưa quán triệt được cái bệnh cái chết. Nó chi phối thân mà nó không bao giờ chi phối được tâm chúng ta. Mình chết cái thân này chứ cái tâm mình đâu có chết, phải không? Cái anh linh nó bất tử mà, Nó sẽ là sợi dây xuyên suốt để cho chúng ta tái sanh lại ở một cảnh giới tiếp theo để thọ một cái thân mới. Đâu phải mình mang thân người không đâu, có khi mang thân trời, có khi mang thân súc sanh. Nó có khi làm đàn ông, có khi làm đàn bà, có khi làm vua, có khi làm tôi tớ, có khi làm chủ, đủ thứ hết. Cái thân này chẳng qua chỉ là chiếc áo thay đổi theo từng mùa. Xuân hạ thu đông, bốn mùa chúng ta sẽ có trang phục của nó. Còn cái tâm không có gì thay đổi hết. Mình quán triệt được điều này, tâm của chúng ta sẽ an trụ. Giống như hồi nãy cái cô gì MC cô nói, an trú trong chánh pháp đó. Tâm chúng ta thực sự an trú trong chánh pháp mới được. Nhưng mà nãy giờ thầy thấy quý vị không có an trú trong chánh pháp. Không có. An trú trong chánh pháp tức là tâm của chúng ta thấu triệt được pháp và sống với pháp, lấy pháp làm lẽ sống của mình. Người sống như vậy là người thấy được Như Lai. Ở trong kinh Hoa Nghiêm nói, tức là thấy được pháp, tức là thấy được Như Lai. Vì thấy được sự vận hành của các pháp mà thân của mình là một pháp. Phải không? Nó là đôi dép thôi. Nó cũng giống cái nhà thôi. Cái nhà thì cũng phải bị hư, bị dột, bị sập, bị nứt. Đôi dép thì cũng phải tới hồi nó rách. Cái áo thì cũng tới lúc nó bạc màu. Thì tới lúc nó hư, nó tan thì chúng ta phải bỏ để chúng ta chuẩn bị cho một đôi dép mới, một cái áo mới, một cái nhà mới. Cái nhà mới này chắc chắn phải đẹp hơn. Chiếc xe mới phải xịn hơn. Phải không? Mà làm gì để mình có tiền đầu tư để mua một cái nhà mới xịn hơn cái nhà cũ này? Phải để dành tiền. Phải để tiền tiết kiệm. Phải không? Mà tiền tiết kiệm thì gửi ở đâu chắc ăn? Gửi ngân hàng Cực Lạc chắc ăn nhất. Tức là thật tâm niệm Phật. Tức là chúng ta niệm Phật mà chúng ta không nghĩ tới bệnh. Đó mới gọi là thật tâm niệm Phật. Niệm Phật mà không thấy phiền não, niệm Phật mà không thấy mình sẽ chết, đó gọi là lão thật niệm Phật. Vì chỉ có thấy Phật thôi. Khi mà niệm Phật như vậy, xin lỗi, cho dù mình bị chặt tay chặt chân đi chăng nữa cũng không có việc gì xảy ra hết. Tại vì mình chỉ an trú trong pháp rồi. An trú trong pháp nói theo thiền học tức là mình đang nhập định, đang ở trong cảnh giới của đại định. Niệm Phật không phải đơn giản, dù chỉ có 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng chúng ta dụng tâm niệm Phật bằng cái tâm đó thì chắc chắn quý vị sẽ không có cảm thấy lo lắng gì hết. Nhưng mà vừa lau nước mắt mà vừa niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nó niệm nó đâu có được. Khóc lóc niệm Phật thì tâm của chúng ta nó đã bất ổn rồi, đã dao động rồi. Làm sao mình bước qua được cái ngưỡng cửa đó, bước qua được cái vạch đó thì tự nhiên lòng quý vị sẽ thanh thản hơn, sẽ an ổn hơn, thì mình mới có thể bình yên trong bệnh tật. Chứ bằng không là sẽ khổ tâm lắm. Đó như cô Tiết nãy cô nói, cô vô quá chất, cô cảm thấy cô đau đớn, cô khổ, cho nên cô không muốn làm phiền ai hết. Và thầy được biết đó, mấy cái lúc mà mình bực bội, mình vô quá chất, mình khó chịu đó, mình hay gây lắm, hay gây với người thân lắm. Lúc đó là thấy ai mình cũng muốn gây hết á. Người ta nói một cái câu đó lúc mình khỏe mạnh mình nghe được, nhưng mà khi mà mình bệnh á, mình nghe câu đó là không lọt lỗ tai, là mình kiếm chuyện, là mình muốn nạt liền à. Tại vì mình đang bực mình, mà bực mình thì mình chỉ muốn người ta chiều mình. Mà thử hỏi bây giờ có người thân nào mà ở kè kè sát bên mình hoài không? Khi mình bệnh mình khó chịu lắm, thầy thấy á, dù không có người thân chúng ta vẫn có thể làm được, nhưng mà mình vẫn thích có người thân ở bên cạnh để biểu thị sự quan tâm. Nhưng mà quý vị biết, khi mà người thân quan tâm nhiều hơn đó, mình đã thỏa mãn sự nhõng nhẽo rồi đó, thì nó lại bước sang một cái ngã rẽ khác, là bộ tôi sắp chết sao quan tâm dữ vậy. Cái mặc cảm sắp chết nó sẽ tăng lên. Người thân mà dồn dập nhiều chừng nào thì chúng ta lại cảm thấy mình khổ chừng nãy, vì mình biết mình sắp sửa rời xa cuộc đời này. Mà người thân mà ngó lơ tránh mình thì mình nói đời này đúng là nó bạc bẽo. Cho nên tâm lý người bệnh lúc nào cũng bị dao động. Niệm Phật vẫn niệm đó, trì chú vẫn trì đó, kinh hành là vẫn đi kinh hành đó, tụng kinh vẫn đi tụng kinh. Nhưng buông ra khỏi kinh hành, trì chú niệm Phật xong là mình sống với lại căn bệnh. sống với căn bệnh không thể nào quý vị thoát ra được. Cho nên cách duy nhất mình chỉ sống với Phật thôi. Đâu phải chết đời này, đâu phải chết một lần đâu. Trong cái chuỗi sanh tử luân hồi này, chết đi sống lại bao nhiêu lần, xuất từ thử một bỉ thăng trầm bỉ cực, vị miễn tam luân hà thời hưu tuất, tham luyến thế gian ấm duyên thành chất. Tức là sanh ra ở đây, chết ở chỗ kia, nó nhọc nhằn, nó mệt mỏi lắm. Mình chưa ra khỏi ba cõi thì không một ai có thể được dừng nghỉ mệt trước bệnh và chết. Không có ai được sinh tỳ thần chết hết á. Không có ai được sinh tỳ cái chuyện, bệnh hết chứ. Đang ngồi ở đây chứ hơi cũng mệt rồi. Thầy mới nghe có nhiều Phật tử nó bữa hôm ra chùa thầy tu có người bị trúng gió đó, khỏe mạnh tự nhiên ngồi trúng gió đó. Cái bệnh cái chết nó không có cho mình hẹn, không cho mình chờ. Nếu mà mình tham luyến vào thế gian thì tự nhiên chúng ta sẽ khổ nhiều. Cho nên sống với bệnh nó khổ lắm. Làm như thế nào để mình đang bị bệnh nhưng mà mình bước lên căn bệnh? Chỉ có một cách là sống với Phật. Niệm Phật nhiều thêm. Niệm đến lúc nào mà chúng ta không cần niệm bằng miệng nữa, không cần khởi ý nữa, bên tai chúng ta luôn văng vẳng câu niệm Phật, thì lúc đó bệnh cũng chẳng là cái gì hết. Tại vì bệnh đâu phải mới bệnh đây, bệnh nhiều đời rồi, bệnh nhiều đời nhiều kiếp rồi. Nhưng mà quý vị biết bệnh về thân á là dễ trị nha. Bất quá chết thân này chúng ta đầu thai lại thân khác, mình có thân khác. Bệnh về tâm là nguy hiểm lắm. Nhất là bệnh tham. Hai là bệnh sân si. Tất cả những thứ bệnh đó nó đeo chúng ta từ kiếp này qua kiếp khác. Nó mang từ đời này qua đời khác. Quý vị thấy tại sao đứa nít mới sanh ra nó có những cá tính rất là đặc biệt. Giống như có cái gia đình đó, quý vị biết giận cái đứa con tới nó hung hăng chưa từng có. Đứa con gái nó mới 2 tuổi thôi mà mẹ nó nói là nó cào cấu mẹ nó. Nó đánh mẹ nó, lấy đá nó chọi ba nó lỗ đầu luôn. Mà nó mới 2 tuổi thôi. Thầy mới nắm nó. Rồi nó hét lên. Nó la lên buông ra mà nó nói chuyện lớn đi. Thầy nó không buông, nín không? Nó không nín. Nó trả lời thầy nó không nín. Mà nó 2 tuổi rồi, nó mà nói chuyện rành lắm nha. Thầy kêu khoanh tay lại. Nó không khoanh tay lại. Thầy phải gồng lại, thầy kéo nó. Thực ra nó cũng mạnh lắm. Trời ơi, nó đổ mồ hôi mà thầy cũng đổ mồ hôi. Thầy kêu nó mẹ nó bước ra. Bây giờ trói lại, lấy dây trói lại cho cây cột này. Mà nó la lên mẹ ơi cứu con. Thầy nó không, trói luôn mẹ con lại. Khoanh tay lại xin lỗi. Không khoanh tay là không, không xin lỗi là không. Cái nết của nó mà mới 2 tuổi thôi. Bà nó nói cái gì đó, nó lấy cái ổ khóa nó chọi bà nó lỗ đầu. Còn mẹ nó nói vậy, nó lấy cây dao tới nó đâm mẹ nó. Cá tính ở đâu ra? Ba mẹ nó hiền vô cùng. Có phải đó là do cái nghiệp sân si của đời trước nó còn sót lại không? Cái đó là dư báo. Mà nhìn cái mặt nó dữ ghê lắm. Con nít mà cái mặt nó dữ lắm. Con mắt tròn trắng như con tròn đen mà. Thầy nói là đừng có dòm con mắt người ta. Cái người mà tròng trắng nhiều hơn tròng đen đó là trừ cái người mắt lộ, trừ cái người mắt lộ ra nha. Mắt lộ thì lúc nào tròng trắng nó cũng nhiều hơn tròng đen, tại vì con mắt bình thường nó nằm ở đây, bây giờ nó lồi ra thêm 5 mm nữa thì tự nhiên tròng trắng nó nhiều hơn tròng đen rồi. Con mắt bình thường mà người đó tròng trắng nhiều hơn tròng đen mà biết ngay đó là sát thủ vô tình. Nó hung dữ mà. Mà quý vị biết thầy la nó mà thầy khàn tiếng luôn á, thầy la nó. Thầy hét lên mấy chú con chùa cũng giật mình, chưa bao giờ nghe thầy la vậy mà. Mà tự nhiên thầy la với đứa nít. Thầy nắm tay nó lại, nó giật tay thầy ra, nó buông ra. Nó nạt thầy á, rồi thầy để xuống á, nó đá thầy. Mà nó đá đâu có được, nó nhỏ xíu à. Thầy phải nắm nó lên hổng chừng mà hai cái chân nó cà chòi. Mà nó đá thầy á nha. Cái gì còn nó hung dữ như vậy đó. Cái đó là cái tập quán nghiệp của nó ở đời trước, nó sân si nhiều quá. Cho nên cái đó nó còn sót lại, mới đẻ ra nó sân si. Ba mẹ nó nói là ở nhà là không bao giờ nó khóc, nó chỉ hét. Đẻ nó ra nó hét. Nó hét mà nó hét 5-6 tháng nó chưa nín. Nó chỉ nín lúc nào nó bú thôi, còn buông ra là nó hét. Với nó ngủ thôi, nó thức vậy là nó hét. Thầy nói rồi, quan gia ngõ hẹp, quán thù. Từ từ đời nào rồi, đời trước hai vợ chồng con phải gây nghiệp gì đó cho một ai đau khổ hay làm cho người ta phải chết tức chết tối, cho nên bây giờ nó mới như vậy. Nhân quả mà. Có một câu chuyện thầy được đọc ở trong thiền sử kể lại như thế này. Tức là hai người này là hai anh em chú ông bác, hai anh em chú ông bác, mà cái người người con của cái người anh á, con của nhà bác là ở đợ cho cái người em, giàu lắm. Thì một bữa nọ đi vào Ngũ Đài Sơn, tức là cái chỗ mà thờ ngày Văn Thù Bồ Tát á, ở Trung Quốc. Câu chuyện này xảy ra đời Đường. Thì đi vô trong cái khu rừng đó, thì cái người anh chú ông bác này đó, người anh đó là muốn giết cái người em, rút dao ra rượt, rượt cái người em này chạy. Thì cái người em này sợ quá, chạy chạy hoảng loạn, chạy thí đại, tự nhiên chạy sao tới đó có cái mái nhà chung vô, mái nhà đã trốn, chạy vòng vòng. Thì ở trong cái mái tranh đó có một ông thiền sư đang ngồi thiền. Tại cái ông thiền sư đó mới nắm lại, tại ông này có võ công mà, mới nắm cái người anh lại, mới hỏi tại sao. Thì cái người anh này mới nói đó là cha của cái thằng này là chú của tôi, là cướp đoạt tài sản của gia đình tôi, mẹ tôi kể lại, cho nên là cha tôi đã ở đợ cho cha nó rồi, bây giờ tới tôi nữa, nghèo khổ gì, cho nên bây giờ tôi muốn lấy lại tài sản đó, tôi muốn giết chết nó. Thì vị thiền sư đó mới nó ngồi xuống, hai đứa ngồi xuống đây, uống một chung trà này đi, rồi từ từ rồi giải quyết. Không biết chung trà đó có cái gì, nhưng mà khi uống vô thì hai người này cứ ngồi im đó, không có dao động, không có làm gì nữa hết. Nhưng mà thầy nghĩ là do đạo lực của ông thiền sư này, thì hai anh em này nó mới thấy lại tiền kiếp của nó. Cái người anh này đời trước chính là cái người em, và cái người em đời trước chính là cái người anh. Tức là hai anh em rất giàu có, cha mẹ chia tài sản lại cho người anh nhiều hơn người em. Nhưng mà người anh thì yếu đuối, còn người em thì mạnh khỏe. Cho nên cái người em này á, mới ép người anh lấy hết tài sản cho người anh ở một góc giữ giường, là coi giống như là cái người quản gia thôi. Rồi cái người anh này chết trong oán hận, đầu thai lại làm con của người em. Sau đó người em chết, đầu thai lại làm con của người anh. Rồi hai anh em chú bác của nó lại tiếp tục tranh giành với nhau, tới khi họ tỉnh lại, họ thấy hết tiền kiếp thì họ lại không oán thù gì nữa. Tại vì cái người anh này mà giết để cướp của người em lấy lại, thực chất người anh chú bác này là cái người em của đời trước, là ông chú đầu thai lại, là chính cái ông này là đã cướp tài sản của người ta, cướp tài sản của người anh, bây giờ đầu thai là làm đứa con của cái ông anh của mình, mà đầu thai chéo vậy, đầu thai lại làm con của ông anh, rồi nó oán thù, mà thực chất là bản tiền kiếp của nó là đi cướp tài sản của người ta. Thì bây giờ nó cướp là cướp cái gì? Rồi cái thằng em nó là cái ông bác đầu thai lại, thì vậy là tài sản nó là tài sản của nó, cho nên nó giữ là đúng chứ có gì. Thì sau đó hai người thấy cái cảnh như vậy ngán ngẩm quá, xin ông hòa thượng nó ở lại xuất gia và tu tập ở chỗ đó. Am đó gọi là Di Đà Am, tức là cái Am Di Đà, tu tập ở đó không về nhà nữa. Thì cái câu chuyện nó được ghi lại ở trong một cái bộ sách mà thầy quên cái tên của bộ sách đó rồi. Thì quý vị thấy nhân quả nó rất là rõ ràng. Hễ mà mình bệnh nặng đồng với nghĩa từng gieo nghiệp sát quá nhiều, mà không phải mình làm đó nghe, người khác làm mình còn tham gia nữa kìa. Nó giống như cái bà đó, bà đi tới nhà bà kia, bà thấy nhà bà đó kiến quá trời, bà đó đổ vào hôi đốt, cái bà nói trời ơi, kiến này đổ vào hôi đốt xong rồi hốt lại thảy nó ngoài sao, bà còn thêm vô nữa, bà nó phải giết nó. Nó thấy người khác giết còn vui theo. Theo quý vị, mình không có chính tay sát sanh, mình có phạm tội sát sanh không? Có. Thí dụ như ăn tiệc, đi nhà hàng ăn, ăn mình khen ngon, chẳng khác nào mình khuyến khích người khác giết. Thầy thấy có một cái người nào biểu diễn làm cái con cá mà đem lên đãi, mà cái mang con cá nó còn nhúc nhích. Thầy thấy nó làm con cá mà từ cái phần cái mang con cá trở đi xuống là chín vàng rồi, người ta vẽ thịt con cá ra, người ta chấm ăn trội, mà cái mang nó nhúc nhích, tự nhiên thầy thấy sao nó tàn nhẫn quá. Thầy có coi một cái đoạn video clip một cái nhà hàng đó, mấy người Tây đi vô nha, bắt con khỉ. Trời, cái bà đó bà ngồi bà bụm mặt lại, nó dạt cái đầu con khỉ vậy mà lát nữa bà múc ốc bà ăn, cũng bà đặt bụm mặt nữa, quỷ ma gì đâu. Bà che mặt lại, bà sợ đó, nó dạt cái đầu con khỉ đó, nó quay từ ở dưới cái chân bàn. Thầy thấy con khỉ đó nó cầm hai cái tay, nó nắm hai cái chân, nó nắm dưới cái chân bàn á, mà nó la nó hét sùm vậy, dạt ngang. Trời, thầy coi mà thầy không dám coi nữa cái đoạn đó, thầy thấy tàn nhẫn quá, thầy tắt. Thấy ghê không? Mình không có giết, nhưng mà mình ăn mình khen ngon, có nghĩa là mình khuyến khích người khác giết. Vì cái nghiệp sát nó trên ba phương diện, hoặc là tự giết, hoặc là xúi bảo người khác giết, hoặc là thấy người khác giết mình vui theo. Ba trường hợp đó tội bằng nhau, nghiệp như nhau, quả báo giống nhau. Có nuôi ngày nào đâu mà chê dai, chê mềm, chê xương, chê mỡ. Nó ăn thịt chúng sanh mà còn chê. Thử của mình vô rừng cá sấu nó nhai xương mình, nó có chê không? Nghiệp sát của mình nó lớn. Lúc Đức Phật còn tại thế, quý vị biết, ở hương thất của Đức Phật, chim nó bay tới và nó đậu ngay cả trên tay, trên chân của Đức Phật. Thì có một vị đệ tử tới, Ngài Xá Lợi Phất tới rồi, chứ không phải ai đâu. Khi Ngài Xá Lợi Phất tới, con chim nó bay đi. Ngài Xá Lợi Phất mới hỏi tại sao khi con tới thì con chim này bay. Đức Thế Tôn nói tại vì cái dư báo nghiệp sát của ông còn, cho nên con chim này nó cảm nhận được sự bất an, nó bay đi. Còn đối với Như Lai, cái nghiệp sát đã không còn, cái dư báo nó không còn nữa, cho nên nó thấy bình an. Dù đã chứng quả A-la-hán rồi đấy, nhưng mà cái dư báo của cái nghiệp sát vẫn còn. Hãy mà còn thì vẫn phải chịu lấy quả báo. Cho nên Ngài Mục Kiền Liên đó không, vẫn tuẫn tiết, vẫn bị ngoại đạo nó làm cho, thì cái đó là cái dư báo nó còn làm cho chết. Như Đức Phật vẫn còn bị đau đầu khi mà dòng họ Tỳ Lưu Ly kéo tới tàn phá kinh thành Ca Tỳ La Vệ, tàn sát hết dòng họ Thích Ca. Chính Tôn giả Mục Kiền Liên gom hết những người thân trong dòng họ Thích Ca, bỏ với Bình Bát đem lên cung trời để tị nạn. Nhưng mà khi giặc đã tan rồi, đem Bình Bát xuống, mở ra, nguyên Bình Bát đã biến thành Bình Bát Máu. Và trong thời gian đó Đức Thế Tôn cũng bị nhức đầu, là tại vì cộng nghiệp của dòng họ Thích Ca. Đức Phật cũng trong dòng họ Thích Ca, cùng với lại dòng họ Thích Ca trước đây là tàn sát dòng họ Tỳ Lưu Ly ở trong tiền kiếp. Tàn sát dòng họ Tỳ Lưu Ly, cho nên bây giờ cái quả nó tới, người ta kéo quân, người ta tàn sát lại. Cho nên mình hiểu được cái nhân quả đó thì mình sẽ thấy bình cũng không có là gì hết. Vì đã gieo nhân rồi, bây giờ đến quả rồi, thì chúng ta không có cải thiện được. Cho nên chúng ta cải thiện một cái nhân mới bằng cách gieo một nhân mới, để mình sau này không phải khổ sở, chết cũng chết nhiều lần, bệnh cũng bệnh nhiều đời, chứ không phải mới bệnh đây đâu. Cho nên bệnh cứ tới đi con, không có chuyện gì cả. Ngồi đó coi chị niệm Phật nè, nhưng mà chị vừa niệm Phật vừa nao rớt mắt. Tội nghiệp chị quá. Mà mốt niệm Phật không có lao nước mắt nữa, nghe không? Bình tĩnh. Và mình thấy được rằng không phải mới bệnh đây, mà mình bệnh nhiều đời rồi. Không phải mới chết đời này, đã chết nhiều đời rồi. Bệnh trên thân này, đó là chuyện bình thường. Bệnh gì nó cũng bằng với cái đứt tay thôi, chứ không có lạ gì hết. Mình phải thấy bệnh nơi tâm của mình mới là nguy hiểm, nhất là bệnh tham chấp. Cái bệnh tham chấp đó là nguy hiểm vô cùng. Thì thưa cùng đại chúng, Đức Phật đã dạy mình là chủ nhân của tất cả các nghiệp mình gây ra, mình tạo ra, thì chính mình là cái người gánh lấy tất cả những cái nghiệp quả đó. Không một ai có thể bước vào ở trong đó mà gánh nghiệp giùm cho mình. Cho nên hãy gánh, để chúng ta gánh cho nó trọn vẹn, đi hết đoạn đường. Mình không có tủi thân, cũng không cầu người thân mình phải ở bên cạnh để quan tâm, giống như cô Tuyết cô nói. Mình cũng không cần phải phải làm phiền người thân gì hết, mình có thể làm được tất cả những gì mình đang có thể làm được. Đó là cách tu tập hay nhất để mình và người thân sống bình ổn nhất trong cuộc đời này một khi chúng ta đang bệnh. Thêm một điều nữa, cái điều này là thầy nghĩ là nó sẽ khó đối với tất cả các vị Phật tử bệnh hoạn. Đó chính là khi chúng ta bệnh đó, chúng ta hay mệt mỏi, cho nên thời khóa tu tập quý vị là thường bị dao động, bị hạn chế, phải không? Thí dụ mình phát nguyện mình trì 10 biến chú đại bi, nhưng mà trì mới có 5 biến, nó mỏi, nhức mỏi quá, mình cảm thấy nó mệt mỏi quá thì mình ngưng cũng không sao, mình ngưng lại nó không có sao hết á, nó không có gì hết, đừng có nghĩ là mình mắc nợ mắc gì. Nhưng mà lúc đó có một cách để quý vị có thể tụng tiếp 5 biến chú đại bi còn lại mà chúng ta không cảm thấy mệt mỏi. Quý vị cứ suy nghĩ chết thì nó đương nhiên là sẽ phải chết, sớm cũng chết muộn cũng chết, nhưng mà chúng ta chết trong công hạnh tròn đầy, chúng ta tụng được nhiều chú đại bi, tức là chúng ta gieo nhiều cái nhân tốt, chúng ta có ra đi nó mới có được một hành trang, một tư lương nó an ổn cho đời sau, còn hơn là hành lý nó ít quá. Cho nên khi nghĩ như vậy đó sẽ không tê chân nữa, vì lúc đó mà quý vị nghĩ thấy tê thấy mỏi thì cái tê cái mỏi đó nó sẽ tăng lên gấp mấy lần ở trong suy nghĩ của mình, nó tăng lên thêm, nó càng ngày càng lớn thêm, cho nên là mệt. Tại vì thầy từng tụng kinh sám hối thầy biết, nhiều khi mệt quá cái mình nghĩ mệt, mình nghĩ tới cái mệt cái tự nhiên nó mệt nhiều là mình phải ngưng lại. Có những lần thầy cũng mệt ghê lắm, thở không được, đứng lên quỳ xuống nó chóng mặt nữa. Mà mấy lúc mình bệnh á, thầy nói chóng mặt thì chóng mặt, bệnh thì bệnh, mình vẫn cứ lại Phật. Ngay lúc đó mình gạt cái bệnh qua một bên, tiếp tục đọc danh hiệu Phật và lại Phật, tự nhiên sao nó hết chóng mặt. Tư tưởng của mình nó biến ra được nhiều cảnh giới lắm nè, tâm của mình nó biến ra hết tất cả. Điều này Đức Phật nói rồi, nhất thiết di tâm tạo, tất cả đều do tâm tạo ra. Cho nên khi bệnh chúng ta có mệt mỏi, chúng ta có đau đớn, chúng ta có những cái hiện tượng mà về cái thân thể mình nó khổ, nhưng mà công phu hành trì nhất định quý vị nên cố gắng. Và mình nói đây là cơ hội cuối cùng để mình tu tập, để mình gieo nhân, thì tự nhiên chúng ta sẽ bước qua được cái bệnh tật. Quý vị cố gắng ha, cái này không có cưỡng ép, không có ép mình, không có ép giống như là tù hay là gì hết đó. Chúng ta không có cưỡng ép cái chuyện đó, nhưng mà khi nào mình bước qua được cái tư tưởng về bệnh tật thì lúc đó thật sự quý vị mới cảm thấy khỏe, dù thân mình nó đã mòn mỏi. Quý vị thấy như sư ông ở Diện Chiên Tu đó, quý vị thấy không? Quý vị từng biết lúc đó sư ông hấp hối là mình lo, thầy trò mình lo cho ngài sư ông lên đường, nhưng bữa nay sư ông tụng kinh được rồi đó. Sư ông mệt vẫn cầm cuốn kinh tụng ở trên giường bệnh. Mình mệt cái là thôi xin phép Phật chóng mặt, đau bụng cái xin phép Phật đau bụng. Mình có đủ lý do để mình làm biếng hết đó. Vì cái cơ thể của mình nó đòi hỏi ghê lắm. Sư ông bệnh mệt thở không ra hơi, vẫn cầm cuốn kinh trên giường bệnh tụng. Khỏe một chút xíu sư ông ngồi dậy tụng, khỏe một chút nữa sư ông ra trước bàn Phật tụng. Thầy quý vị lúc tụng đó sư ông có mệt không? Mệt thì sao không mệt? Thầy hỏi thầy mới nói sư ông thôi nghỉ đi đừng có tụng nữa. Sư ông nói kệ con, tụng được lúc nào hay lúc đó chứ mai mai này có biết tụng được không? Vẫn phải tụng kinh trong khi thầy ấy, mệt chút xíu thôi mệt mới không tụng. Xấu hổ vô cùng. Tôi không có ra đám ớt gì hết mà bày đặt làm phách. Tất cả những cảnh giới đó đều do tâm của mình, tư tưởng của mình nó khởi lên cái ý nghĩ đó, và tâm của mình nó có thêm một một nghị lực, một định lực, thì chúng ta sẽ dễ dàng bước qua được khúc quanh của mệt mỏi thân xác do bệnh tật gây ra, tâm hồn mình luôn dõng mãnh. Quý vị có thể làm được không? Được. Bây giờ mời bác. Mời bác hồi nãy lên đây nè. Bác nói bác bệnh chứ thầy thấy bác đâu có bệnh hoạn gì đâu. Lên đây thầy hỏi một câu coi. Dạ, mời bác lên đây. Cho thầy hỏi thăm một chút. Dạ, bác pháp danh gì? Bác cầm bác nói để mọi người. Bác cầm cầm kê cho miệng. Bác Không tên có, gì? nhà tên Nguyễn Thị Kỳ Hương. Nguyễn Thị Kỳ Hương. Trời, tên Kỳ đẹp quá. Hương. Kỳ Hương hả? Dạ. Trời, tên đẹp quá. Bác năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ 68. 68 tuổi hả? Dạ. Trời, nhìn thấy bác không có biết bác 68. Rồi à, bác bị bệnh gì? Dạ, trước kia đó ở nhà nó ăn cơm đó hay bị ói. Dạ. Con nó lo gần đủ, sao không hết. Cái tôi đi bệnh viện Long Xuyên đó. Ở bác ở Long Xuyên à? Dạ Châu Đốc là cái xuống Long Xuyên. Dạ. Long Xuyên cái bác sĩ coi cũng không có ra. Cái tôi nói là thôi để xin chuyển lên bệnh viện ung bướu. Thì khi coi rồi thì ở cuốn bao tử á, có cái hộp. Ở cũng bao tử có cái hộp. Dạ rồi dạ, Chắc lên nuốt đó. nhầm cái hộp sòn nó dính đó, nó không tiêu chứ gì. Rồi cái bác sĩ nói thôi giờ uống thuốc đi Dạ. với siêu âm hoài đi hả, giờ uống thuốc nếu nó tiêu á thì tiếp tục uống, còn nếu không thì bác sĩ tính tới. Thì hôm nay đã được 2 tháng. 2 tháng rồi, có đi coi lại chưa, đi soi lại Dạ có chưa, đi hoài soi lại là còn thấy nó tiêu chưa, nó cũng bớt bớt, bác sĩ nó đã đỡ rồi, cái nếu hộp đó nó nhỏ lại rồi dạ hả? bác sĩ nếu nếu không là mổ bà luôn đó. Sợ quá sợ. Mổ bà làm gì, mổ có bao tử chứ mổ bà làm gì. Không có gì sợ hết á, Sợ lắm. bình thường bác đừng có sợ. Thì thầy nói rồi, nó giống như đứt tay vậy thôi. Dạ. Thì đứt tay thì vài bữa nó lành, thì bây giờ mình mổ nó rộng hơn thì nó theo lẽ một bữa lành thì 3 bữa nó lành. Bình Dạ. thường thầy mổ hoài à. Thầy nói thiệt, Sợ lắm, gia đình còn đông sợ. gia đình còn đông hả? Dạ. Gia đình còn đông mới không sợ. Con nó lo hết chứ. Gia đình còn đông thì bác không sợ, gia đình đơn chiếc có 1 2 đứa con đó bác mới sợ. Còn đông á là anh em chị em bu vô người tay chân lo được hết. Bây giờ có một cái câu hỏi như thế này nè, để hỏi bác. Nếu như đời sau có tái sanh trở lại, thì bác có muốn làm một người mẹ với những người con thân yêu của bác gặp lại nhau nữa không? Dạ muốn lắm, điều đó là mong ước lắm. Nhưng mà bác thấy thời gian nuôi con mấy đứa con đó là bác thấy khổ không? Dạ có cũng có cực khổ. Vậy mà cũng ham. Chứ bỏ đâu Chứ bỏ đâu giờ thầy. Đúng là bà mẹ dễ thương. Chứ bỏ đâu giờ thầy. Ý của thầy ở đây là muốn hỏi bác là trong cái thời gian mà có chồng rồi có con đó, bác có cảm thấy là mình đã quá khổ không? dạ cũng có khổ, Khổ nhưng mà vẫn muốn sau này có con nữa. dạ cũng muốn đoàn tụ lại như bây Đoàn giờ. tụ nữa như bây Dạ. giờ vậy đó hả? Dạ. Thôi được rồi, cảm ơn bác. Bác khỏi muốn cũng sẽ phải gặp. Dạ. Tại vì sao vậy, đó là nhân duyên thôi, Dạ. sẽ gặp lại. Dạ. Ý thầy muốn nói là mình nuôi con mình tạo nghiệp nhiều lắm. Dạ. Con nó thèm cái mình mua cho nó ăn, hoặc là con nó bệnh mình có thể gian dối để mình có tiền. Đúng rồi. Đó, thì cái tội đó là mình với con cùng cộng nghiệp với nhau mà gánh. Thì thầy nghĩ sau này nếu mà có gặp thì bác cũng nên gặp những người con đó bằng cách tu tập. Đó, gặp như trong tư cách là bạn bè hay là quyến thuộc, là anh chị em thôi, chứ đừng làm mẹ con nữa. Tại vì làm mẹ con thì bác sẽ tạo nghiệp thêm. Thì lúc đó không phải là một cái mục nhỏ xíu nữa, mà coi chừng nó là một cái tô. Lớn quá rồi. Đó, chứ sao, tạo nghiệp nhiều mà thì bệnh nhiều thôi, bác đồng ý không? Nó coi chừng nó không còn là cái mục nữa, mà nó sẽ lên thành một cái cục, một cái cục là nó thành một cái bự hơn nữa, thì sẽ khổ. Giống như có cái anh gì đó mà 92 kg, cục bú 92 kg ở trên Đà Lạt, ở trên Bảo Lộc đó, người ta mới mổ đó, cái cục bú không mà 92 kg, ảnh nằm lên trên cục bú luôn, nó bự bằng cái giường luôn, nó bành ra 92 kg. Thì chứng tỏ cái anh này là tạo nghiệp sát ghê gớm lắm, chứ không phải đơn giản đâu, tạo rất nhiều nghiệp sát sanh. Mà cái cục bú đó mà 92 kg thịt, trời ơi, không có tưởng tượng được. Đâu có đứng gì được, đâu có nhúc nhích gì được, chỉ ngóc ngóc được cái đầu thôi, không nhúc nhích gì được hết á. Cho nên á, có gặp lại thì cũng tu hành niệm Phật ha, chứ đừng có tạo nghiệp. Bây giờ cũng thì cũng đang thực hành là niệm Phật Rồi, tu hành. cảm ơn bác, chúc bác được hoàn thành tâm nguyện là gặp lại những đứa con và tu hành đúng theo nghiệp thiện của mình. A Di Đà Phật. Kính thưa cùng tất cả đại chúng, nhân sinh tự cổ thùy vô tử. Hạ Tri Chương đã viết như thế, tức là từ xưa tới nay con người ta không có một ai mà thoát khỏi cái chết. Nhưng cái chết mình biết nó là vô thường rồi, đó là một cái thiệt thòi cho mình. Nhưng cái vô thường này được báo trước thì không thiệt thòi nữa, mà chúng ta có đủ thời gian để chuẩn bị tất cả những việc còn lại cho mình. Cho dù là một ngày, chúng ta cũng vẫn đủ thời gian để chuẩn bị. Nếu tận dụng được cơ hội này, chắc chắn quý vị sẽ gieo tạo được một nhân an lành để cho kiếp tái sinh chúng ta an ổn hơn, chúng ta cảm thấy thoải mái hơn và nhẹ nhàng hơn. Dù kiếp tái sinh vẫn tiếp tục đối diện với sanh già bệnh chết. Cho dù chúng ta đầu thai làm cái gì, làm vua, làm chúa, làm ông này bà nọ, hay một người giàu có, cho đến một người cùng đinh thứ dân, vẫn không thoát khỏi sanh già bệnh chết. Mình hiểu rõ được sanh già bệnh chết, chuẩn bị được tâm lý đón nhận sanh già bệnh chết, thì cho dù có chết, có sống, có chết bao nhiêu lần, chúng ta cũng vẫn được bình an, dù cuộc sống luôn đau khổ. Vâng, chúc tất cả quý vị tâm an, tinh thần dõng kiện và bước lên bệnh tật, để mỗi ngày chúng ta chắp tay trước Đức Phật và dâng lên một đóa sen tươi thắm cúng dường Đức Phật bằng chính nghị lực của mình. Con người thân bệnh, tâm không bệnh. Vâng, chúc quý vị an lạc.